Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1176. Ngư nhân công hội rút lui cùng bị đánh lén. Chương 1184. Ngư nhân công hội rút lui cùng bị đánh lén vì đạt được nơi này thánh thụ. Ngư nhân công hội vận dụng toàn lực. Thiên cấp cửu đoạn mạo hiểm giả tối thiểu có 30 người. Mà thiên cấp ngũ đoạn trở lên ngư nhân thì càng nhiều. Nếu như không phải tinh linh liên minh bên này ma pháp sư rất nhiều. Đoán chừng sớm đã bị đối phương đột phá phong tuyến. Tinh linh liên minh mặc dù là đỉnh cấp công hội liên minh. Nhưng trợ giúp muốn tới cũng là cần thời gian nhất định. Chạy đi đâu? Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm trực tiếp đuổi theo. Ngư nhân ma pháp sư lúc trước chiến đấu bên trong thụ thương. Nếu như bây giờ không giải quyết, kia về sau liền không nhất định có thể tìm tới cơ hội. Trong chạy trốn ngư nhân ma pháp sư biết mình không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Cho nên chạy vào ngư nhân bên này khu vực sau liền hô. Mau tới giúp ta ngăn lại hắn. Đoạn Thu tốc độ rất nhanh. Mặc kệ ngư nhân ma pháp sư làm sao chạy trốn. Hắn đều có thể rất nhanh đuổi theo. Chỉ cần tại nguyên chỗ dừng lại vượt qua 2 giây. Đoạn Thu công kích sẽ tới. Trong lúc bất chi bất giác. Đoạn Thu đã theo tới ngư nhân phạm vi. Chung quanh khắp nơi có thể thấy được ngư nhân mạo hiểm giả. Bọn hắn nhìn thấy Đoạn Thu sau tự nhiên là trước tiên công kích. Bất quá bởi vì Đoạn Thu mở ra quang năng hàng rào. Cho nên phổ thông công kích vô dụng, nhất định phải mau chóng giải quyết. Không phải liền nguy hiểm mà ni nơi này là ngư nhân công hội chiếm lĩnh khu vực. Đối phương trợ giúp bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Nghĩ tới đây, Đoạn Thu lập tức bộc phát toàn lực. Tốc độ của hắn lần nữa tăng lên. Đoạn Thu làm như vậy sẽ nhanh chóng tiêu hao tự thân năng lượng. Hắn trạng thái này chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn. Cũng chính là nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem ngư nhân ma pháp sư cho xử lý. Đứng lại cho ta, một trọng giáp chiến sĩ chặn Đoạn Thu đường đi. Mặc dù không phải cường giả tối đỉnh, nhưng cũng thuộc về trang bị cực kỳ tốt phong hào cường giả. Liền xem như Đoạn Thu nghĩ giải quyết cũng muốn phế một chút thời gian. Đoạn Thu khẽ nhíu mày. Bất quá rất nhanh liền sử dụng thuấn gian di động trực tiếp rời đi nguyên địa. Đối phương không gian chấn động không có lập tức phóng thích. Nếu như tên này chiến sĩ phóng thích không gian chấn động. Kia Đoạn Thu nói không chừng thật đúng là đuổi không kịp ma pháp sư. Chạy không thoát, băng long kiếm huy động. Hai đạo kiếm khí trước sau hướng phía ngư nhân ma pháp sư nhanh chóng bay đi. Đạo kiếm khí thứ nhất phá vỡ ngư nhân ma pháp sư hộ thuẫn. Đạo thứ hai kiếm khí trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương. Không có để ý kết quả như thế nào. Đoạn Thu dừng ở cao mười mấy mét không trung. Lần nữa huy động trường kiếm mini một kiếm cách một thế hệ. Không có bất kỳ cái gì đặc hiệu. Kiếm khí màu trắng chợt lóe lên. Không có đi quản kết quả như thế nào. Đoạn Thu quay đầu liền bắt đầu chạy trốn. Bởi vì đối phương thiên cấp cửu đoạn cường giả đã qua tới. Nếu như không nhanh chóng rời đi phiến khu vực này, nói không chừng Đoạn Thu thật sẽ bị vây quanh. Ngư nhân ma pháp sư ăn một đạo kiếm khí cùng Đoạn Thu kỹ năng mạnh nhất một kiếm cách một thế hệ. Nếu như cái này có thể sống sót, vậy hắn cũng không có biện pháp. Hỏa lực bao trùm, trợ giúp ngoại tịch vương tử. Một tinh linh tiền tuyến chỉ huy hô. Lập tức ma pháp cùng cung tiễn bắt đầu công kích, cường đại hỏa lực trực tiếp liền bức lui mấy tên cao giai thiên cấp cường giả. Những này tinh linh mặc dù không phải cường giả tối đỉnh cấp bậc, nhưng mấy người một tiểu đội, liền xem như cường giả tối đỉnh tới cũng muốn đánh lên một hồi. Không có cùng loại quang năng hàng rào đồ vật, căn bản chịu không được đông đảo ma pháp công kích, Đoạn Thu dám dạng này lao ra. Chỉ bằng nhờ có thể hàng rào. Hô, trở lại tinh linh tộc bên này. Đoạn Thu trốn ở một mặt phế tích vách tường đằng sau. Trải qua chiến đấu, Đoạn Thu cũng tiêu hao không ít thể lực. Một mỹ lệ tinh linh mục sư thấy thế trực tiếp chạy tới cho Đoạn Thu thêm khôi phục ma pháp. Tinh linh bên này phối hợp so ngư nhân công hội tốt hơn nhiều. không phải ngư nhân công hội đã sớm lao đến. Mọi người chịu đựng, tiếp viện lập tức tới ngay. Một tinh linh hô, tại chiến đấu tinh linh lập tức hưng phấn lên. Tinh linh liên minh tiếp viện tới. Như vậy ngư nhân công hội là khẳng định phải rút lui. Ngư nhân công hiển nhiên cũng biết tình huống này. Trải qua lâu như vậy cũng không đánh hạ nơi này. Nếu như tiếp tục nữa khẳng định không được. Tiền tuyến một chút cao giai cường giả đều rút lui đến hậu phương. Có lẽ đang thương lượng về sau làm sao bây giờ. Mà Đoạn Thu nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ, liền tiếp tục gia nhập chiến đấu. Tinh linh công chúa cùng tinh linh vương tử chiến đấu cũng kết thúc. Tinh linh vương tử đánh lùi đối thủ, mà tinh linh công chúa thì dù sao lợi hại, trực tiếp đem đối phương cho đánh giết. Sau mười mấy phút, ngư nhân công hội rút lui. Bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu, tiếp tục đánh xuống nói không chừng lấy không được thánh thụ. Sẽ còn tổn thất nặng nề, cùng dạng này còn không bằng mang theo đội ngũ đi tìm cái khác đồ tốt. Ngư nhân công hội rút lui về sau, các tinh linh lại bắt đầu chỉnh đốn cùng quét dọn chiến trường. Trải qua lần này chiến đấu, không ít tinh linh đều chết tại nơi này, mà lại cơ hồ người người mang thương. Ta đi, chúc mọi người tốt vận, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý gì. Đoạn Thu trực tiếp cùng các tinh linh cáo biệt, không đợi tinh linh vương tử cùng tinh linh công chúa tới. Trực tiếp đi, hắn còn muốn tiếp tục tranh đoạt đồ tốt, tiếp tục lưu lại nơi này nói không chừng liền bỏ qua. Sau một ngày, Đoạn Thu tiến vào hòn đảo trung tâm, nơi này cường giả số lượng rất nhiều, mà lại đồ tốt rất nhiều. Các loại động phủ cùng hy hữu dược liệu, kiến trúc cổ đại càng là liên miên tồn tại. Có thể thấy được nơi này đã từng vô cùng phồn hoa. Tối thiểu cũng là một cái thánh cấp cường giả căn cứ. Mặc dù kỳ ngộ có rất nhiều, nhưng cũng khắp nơi tồn tại nguy hiểm mani không chỉ có là các loại trận pháp kết giới. Còn có dị thú cùng cái khác mạo hiểm giả, có thể đi đến cái này mạo hiểm giả. Tối thiểu là thiên cấp ngũ đoạn tồn tại, Đoạn Thu cũng là mới vừa tiến vào phiến khu vực này không bao lâu. Hắn mặc dù còn không có gặp nguy hiểm gì, nhưng từ bốn phía truyền đến chiến đấu âm thanh cũng có thể đánh giá ra nơi này khác biệt. Giết người cướp của rất phổ biến, chỉ cần không phải bằng hữu, đó chính là địch nhân. Để ống nhòm xuống, Đoạn Thu bắt đầu tiến lên, tiền phương cách đó không xa có một dãy nhà, kiến trúc phi thường hoàn hảo, chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì thi thể. Thoạt nhìn không có bị vơ vét qua, nhưng mà còn không có tiếp cận, Đoạn Thu liền bị công kích, một viên đạn trực tiếp phá vỡ quang năng hàng rào từ Đoạn Thu ngực xuyên thấu. Đoạn Thu lập tức liền bị cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài. Đây là một viên linh năng đạn, đổi thành cái khác mạo hiểm giả, đoán chừng đã chết từ lâu. Bất quá Đoạn Thu chịu lần này lại không sự tình, huyết tộc công pháp đã sớm vận chuyển. Tiếp cận kiến trúc thời điểm Đoạn Thu liền đem toàn thân huyết dịch hóa. Loại trạng thái này mặc dù tiêu hao năng lượng, nhưng lại có thể ngăn cản chí mạng thương hại, liền cùng ma pháp sư nguyên tố hóa là giống nhau. Nếu như không có mở ra trạng thái này bị viên đạn đánh trúng. Mặc dù không chết được, nhưng lại rất đau, mà lại cần sử dụng thiên cấp khôi phục dược tề đến khôi phục. Thiên cấp khôi phục dược tề mặc dù có rất nhiều, nhưng cũng không thể dạng này tùy tiện sử dụng. Đoạn Thu cũng không muốn lãng phí tài nguyên. Ngã trên mặt đất, Đoạn Thu không nhúc nhích cứ như vậy nhắm mắt lại. Dám đánh lén mình, như vậy thì phải làm cho tốt bị đánh lén chuẩn bị. Đoạn Thu không biết là địa phương nào đánh tới. Đối phương có ẩn tàng khí tức thủ đoạn. Không phải hắn cũng sẽ không như vậy giả chết chờ đợi đối phương tới cửa. Hết chương.